Con đường trở thành thiên hậu. Chương 404. Góc truyện audio.com. Cô không biết chiếc xe đã đợi cô ấy bao lâu. Trong ánh sáng buổi sáng, dường như một lớp vàng hồng lạ được mà. Cô không dám đi, và mỗi lần trở về biệt thự đó, cô cần sự can đảm lớn. Tiềm thức chạm vào xương quai xanh, nhưng cảm thấy trống rỗng. Sau đó nhớ rằng bùa hộ mệnh do Lệ Lôi tặng đã biến mất từ lâu. Và mặt dây chuyền nhẫn bạch kim chứng kiến tình yêu của họ cũng biến thành một vũng nước. Khoảnh khắc cô nhớ những điều này, dường như trái tim cô trống rỗng. Hạ Lăng từ từ lùi lại, vào trong bóng cây, như thể cô đã mất hết sức lực. Dựa vào thân cây, cúi xuống và cuộn tròn cơ thể lại với nhau. Chỉ sau đó, cô mới có cảm giác thực tế. Mới nãy, cô thực sự đã nói quá nhiều lời quá đáng với Lệ Lôi. Chia tay anh, cắt đứt mảnh tình và không liên quan gì đến nhau. Ngay cả những kỷ niệm cuối cùng cũng không còn giữ được nữa. Anh biến mất khỏi cuộc đời cô. Lệ Lôi, Lệ Lôi, hai từ này cứ quẩn quanh trong lòng cô. Thật lạ, rõ ràng là nó đã bị cắt đi. Tại sao nó lại khó chịu đến thế? Cách đó không xa, cô không biết bài hát nào đó không rõ xuất hiện từ văn phòng nào. Cô không biết ca sĩ nào làm việc trong năm nào. Hát đứt quãng, đi đến người bạn muốn gặp, trong khi mặt trời vừa phải, trong khi làn gió nhẹ không tiếng ồn. Cô nhớ lại cuộc gặp gỡ lúc đầu. Lệ Lôi luôn gọi cô là người đẹp nhỏ, với nụ cười. Nói rằng cô sẽ chăm sóc cô, tặng hoa cho cô và chăm sóc cô một cách sốt sắng trong cơn mưa lớn trên núi. Đi gặp người bạn muốn gặp, thừa dịp quá khứ còn trong ký ức bạn, và thời gian còn chưa nuốt chửng ký ức của bạn. Sau đó, anh trở lại thành phố và gọi cô vào đêm khuya, thuê nhà cho cô và cho cô uống sữa của đại mao. Đi gặp người bạn muốn gặp, khi bạn còn trẻ. Bạn có thể đi một chặng đường dài và bạn có thể nói những suy nghĩ sâu sắc và sâu sắc. Bùi Tử đã chộp lấy cô và câm lặng. Anh ta đã cứu cô. Cùng lúc cô bị cướp khỏi quê nhà, anh ta cũng từ trên trời rơi xuống. Anh ôm cô trong chiếc váy cưới màu máu và mỉm cười tỏ tình khi anh vui vẻ. Lúc đó họ cũng cãi nhau. Và anh sẽ không nói gì. Nhưng anh sẽ luôn xin lỗi cô một cách nhẹ nhàng và tìm cô. Được rồi, sau khi bị kích động, anh nói, Tiểu Lăng, em thậm chí không đau lòng ta. Cô ấy trông buồn, tiếng hát trong ánh sáng ban mai vẫn thon thả như một bóng ma. Đi gặp người bạn muốn gặp, trong khi cả hai tay có thể ôm lấy nhau. Trong khi vẫn thở, đi gặp người bạn muốn gặp. Đừng quan tâm đến khoảng cách giữa hai nơi. Thừa dịp Nguyệt Lão còn nhân từ mà để cho bạn ở lại bên họ. Đi gặp người bạn muốn gặp, khi bạn vẫn còn sống. Trong khi anh ta vẫn còn sống. Hạ Lăng tay run run, vẫn dò dẫm tìm bùa hộ mệnh đó. Nhưng nó vẫn trống rỗng. Trong cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ gặp lại một người như vậy nữa. Từ giờ trở đi, không ai sẽ ôm cô trong tay để xoa dịu khi cô sợ la hét. Và sẽ không ai chống lại cô vì một chuyện nhỏ nhặt. Không có mối quan hệ. Sẽ không ai cười cô như thế. Như thể bầu trời sụp đổ và điều đó không đáng nói. Không ai. Không còn. Nước mắt đang cạn và tôi không thể khóc. Bài hát chưa biết vẫn vang vọng trong không khí. Đi đến người bạn muốn gặp. Phát điên vì chính mình. Chỉ một lần, nhưng cô không thể nhìn thấy anh ta. Lời thề độc không thể được giải quyết. Và cô chỉ có thể tiến về phía trước. Chiếc Rolls Royce băng giá và hùng vĩ là điểm đến cuối cùng của cô. Ngay cả khi nó quá khủng khiếp, đầy những ký ức đau đớn. Cơn gió buổi sáng thổi vào cô, nhưng cô cảm thấy lạnh. Cô ấy ôm hai đầu gối bằng cả hai tay và vùi đầu vào đầu gối. Trong một thời gian dài, cô ấy duỗi tay ra trước mặt. Đây, giọng nói mơ màng, quen thuộc. Hạ Lăng nghi ngờ rằng cô bị ảo giác. Cô nhìn lên, Nhưng nhìn thấy anh thực sự, anh trông rất xấu hổ. Cầm mảnh bùa trong lòng bàn tay, Hạ Lăng ngơ ngác nhìn anh. Mùi hoa hồng trong gió buổi sáng, người gì quét sàn cười và những bài hát không rõ dần dần biến mất. Cả thế giới trở thành nền tảng, mơ màng và phi thực. Đây, anh lặp lại, thấy cô bất động, cô cúi xuống và đặt bùa hộ mệnh dưới chân mình. Em đang gặp khó khăn. Anh biết, giọng nói anh khàn khàn nhẹ nhàng vang lên trong gió. Vì vậy, không cần nói dối với anh. Tiểu Lăng, chờ anh, một ngày nào đó anh sẽ đưa ra ngoài. Sau đó, anh quay người và bước đi. Hạ Lăng không thể không ngước lên nhìn anh. Nhìn anh trôi đi, bài hát trên đường rất hay. Đi và gặp người bạn muốn gặp, trong khi bạn vẫn yêu anh ấy. Trong khi anh ấy vẫn yêu bạn. Nếu tôi cũng nhớ bạn, tôi sẽ đi 10 dặm đường, rẽ 5 ngọn núi, lội 2 con sông. Để ôm em, cuối cùng, lệ lôi biến mất, Hạ Lăng vẫn ở dưới gốc cây, và con đường dần trở nên sôi động. Các nhân viên đến làm việc liên tiếp đi ngang qua cô và nhìn vào đầu cô để khám phá. Cô Diệp, giọng nói của người lái xe. Người lái xe không biết khi nào nó xuất hiện. Anh ta cúi xuống, coi thường bụi trên mặt đất và ngồi xổm trước mặt Xia Su An. Ông Bùi đã đợi cô rất lâu rồi. Xin hãy đi với tôi. Hạ Lăng nhẹ nhàng run rẩy và không di chuyển. Người lái xe lặp lại với giọng ấm áp. Xin hãy đi với tôi. Cô vẫn không di chuyển. Cô biết rõ tiên sinh nóng này. Người lái xe nói. Cô Diệp, xin đừng làm khó tôi. Bùi Tử Hoành đã nuôi dạy nhiều người trung thành. Cô nhìn lên người lái xe và nghĩ rằng anh ta thật ngu ngốc. Sẽ tốt như thế nào khi theo một bậc thầy như vậy? Cho dù số tiền lớn dày phong quan vô hạn, nó cũng giống như đi trên băng mỏng. Thay đổi ông chủ càng sớm càng tốt. Đừng như tôi, anh không thể rời đi khi anh muốn rời đi. Người lái xe sững người, mặt hơi thay đổi, và anh ta không tiếp cô. Anh ta liên tục giục. Thưa cô, đã đến lúc lên xe. Hạ Lăng tự giễu mà cười. Nhặt dưới chân mảnh bừa. Nắm chặt trong lòng bàn tay. Từng bước một, theo người lái xe đi về phía trước. Dưới bóng cây cổ thụ bên lề đường. Chiếc Rolls-Royce dường như hòa vào bóng tối. Giống như một con thú bí ẩn và nguy hiểm. Đang chờ đợi con mồi. Người lái xe mở cửa sau và phục vụ cô với sự tôn trọng và tôn trọng. Ở ghế sau, có ai đó, một người đàn ông cao lớn và đẹp trai đang mặc áo sơ mi và vest. Dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, và ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt hoàn hảo của anh ta. Mũi anh ta gầy, và hàm răng sắc nhọn, lạnh đến lạnh, trong một khoảnh khắc, Hạ Lăng phải ngừng thở. Và máu của cô gần như chảy ngược. Cô gần như bỏ chạy và ra khỏi xe. Cô phải lấy hết năng lượng của cuộc đời để kiềm chế bản thân không di chuyển. Bùi Tử Hoành từ từ mở mắt ra và nhìn cô. Vẻ ngoài có vẻ khác thường. Cô thấy trái tim mình đập mạnh. Như thể tất cả những suy nghĩ của cô đã bị phá vỡ. Cô chợt nhớ ra rằng chiếc xe đã đậu ở đây từ lâu. Cô vội vã rời khỏi tòa nhà văn phòng và lệ lôi đuổi theo ra. Chỉ là, trời ơi, Bùi Tử Hoành đã nhìn thấy bao nhiêu? Cách chương.